Phiêu Miểu Bốn Quyển Diêm Phù. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Hồ Ly là một thung lũng cô lập, nơi mà dòng họ Thuần Hồ cư trú, xây dựng một quần thể đình đài lầu các dựa theo địa thế, tạo nên một nơi thần tiên huyền bí. Vì Hồ Hội Ly, dòng họ Thuần Hồ không tiếc tiền bạc, xây dựng quy mô lớn, giống như hoàng cung ở Hồ Khúc Giang và cung điện Hoa Thanh trên núi Ly, biến chốn thần tiên này thành một cung điện nguy nga tráng lệ. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino được sắp xếp ở trong một tòa lầu nằm ở nơi cao nhất phía tây bắc, gọi là lầu Trích Tinh. Nơi này nằm trên đài ngắm sao, tựa vào vách đá cao nhất của núi Thúy Hoa, xung quanh phủ đầy dây leo, có thác nước trắng xóa đổ xuống, còn có một rừng cây hoa hợp hoan 10 dặm, nở rộ như lửa. Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Lino được sắp xếp ở 3 phòng liền kề, 6 tỷ nữ xinh đẹp được để lại để phục vụ họ. Sau đó Lật và Hồ Thập Tam Lang và đám hồ ly rời đi. Nguyên Diệu tắm rửa sạch sẽ, uống một bát chè me lạnh mà tỳ quỷ đưa đến, lập tức cảm thấy cái nóng và mệt mỏi tan biến. Hắn thong thả bước ra khỏi lầu Trích Tinh, đến đài ngắm sao và thấy một bóng dáng áo trắng đã đứng đó từ lâu. Bạch Cơ lặng lẽ đứng, nhìn xuống toàn bộ cốc hồ ly, không biết đang nghĩ gì. Nguyên Diệu cũng không lên tiếng quấy rầy, chỉ nhẹ bước đến bên nàng. Đứng cạnh nàng, Nguyên Diệu cúi đầu, nhìn thấy toàn bộ cảnh đẹp của cốc hồ ly trong thung lũng sâu thẳm, cảm thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tráng lệ này. Những sinh vật phi nhân dường như đều thích mô phỏng vua chúa loài người. Nơi ở của quỷ vương giống như cung Đại Minh, thành phố dưới đáy giếng của Thẩm Dận cũng là cung điện hoa lệ. Tộc hồ ly cũng xây dựng cốc hồ ly như một cung điện, nhưng không biết cung điện dưới đáy biển của Bạch Cơ trông như thế nào. Bạch Cơ dường như nghe thấy tâm tư của Nguyên Diệu, cười khẽ nói, con người hiểu lầm rồi. Long cung không ở dưới biển, mà dưới biển là thành phố. Cung điện của ta xây dựng trên đảo Cá Voi. Đảo Cá Voi là một hòn đảo cô đơn được một con cá lớn cõng. Đảo Cá Voi có thể di chuyển trong bốn biển, nhưng trong trận chiến thiên địa đó, đảo Cá Voi đã bị phá hủy, ta cũng không còn nơi nào để trở về nữa. Bạch Cơ tuy cười nhưng ánh mắt rất trống rỗng, như chứa đựng vô tận nỗi buồn. Nguyên Diệu cảm thấy đau lòng, buột miệng nói, đảo Cá Voi không còn, ngươi vẫn còn Phiêu Miểu Các. Còn tiểu sinh, Bạch Cơ mỉm cười, dịu dàng nhìn Nguyên Diệu. Nguyên Diệu đỏ mặt, vội vàng nói, ý của tiểu sinh là, tiểu sinh và Lino lão đệ sẽ luôn ở Phiêu Miểu Các giúp đỡ Bạch Cơ. Không cần nhiều tiền công nhưng cũng không phải là không cần tiền công. Nói về tiền công, Bạch Cơ, tháng trước ngươi còn nợ tiểu sinh nửa tháng lương chưa trả. Bạch Cơ gãi tai, nói, đài ngắm sao này gió lớn quá, nghe không rõ. Nguyên Diệu tức giận hét lên, xin đừng tùy tiện trừ tiền công của tiểu sinh và Lino lão đệ. Mọt sách lại nói xấu gì về ta trước mặt chủ nhân vậy? Một con mèo đen hớn hở bước tới. Nguyên Diệu tức giận nói, tiểu sinh đang xin Bạch Cơ trả tiền công tháng trước cho ta và Lino lão đệ. Lino bĩu môi, nói, mọt sách hãy tự lo tiền công của mình đi. Ta luôn nhận trước tiền lương. Tháng sau và tháng sau nữa cũng chẳng còn đồng nào mà nhận. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh. Mèo đen duỗi người, nói, lầu Trích Tinh này thật nhàm chán. Chủ nhân, Lino muốn đi dạo một vòng, xem có bắt được con cá nào không. Đi đi, Bạch Cơ cười nói. Sau khi mèo đen rời đi, Bạch Cơ và Nguyên Diệu vẫn đứng trong cơn gió trên trời. Nguyên Diệu đang định tiếp tục xin Bạch Cơ trả tiền công thì đột nhiên có vài người bước tới. Nguyên Diệu quay đầu nhìn lại, thấy Hồ Thập Tam Lang dẫn 3 người đến. Hồ Thập Tam Lang thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu, cười chào, Bạch Cơ, Ngô công tử, sao các người lại đứng đây? Mỗ còn tưởng các người đang nghỉ ngơi trong phòng chứ. Bạch Cơ cười nói, trên đài ngắm sao này mát mẻ. Chúng ta đang đứng đây hưởng gió núi. Thập Tam Lang định đi đâu thế? Ba vị này là ai? Hồ Thập Tam Lang xoa mặt, nói, mỗ đang giúp chuẩn bị yến tiệc tối nay. Phụng mệnh phụ thân đến hầm rượu trên vách đá lấy ít rượu ngon. Đây là A Xuyên, A không, Trường Ấn, đều là ngươi của mỗ. Giúp mỗ đi lấy rượu. Một nam tử tuấn tú, da mặt tái nhợt, mặc áo bào xám bạc, cúi chào Bạch Cơ, nói, tại hạ Đồ Sơn Xuyên, bái kiến Bạch Cơ đại nhân. Một người mập mặc áo bào xanh cười híp mắt cúi chào, nói, Thiên Hồ A Không, bái kiến Bạch Cơ đại nhân. Một tăng nhân trẻ tuổi mặc áo rộng tay, tay cầm tràng hạt, chắp tay chào, tiểu tăng là Không Hồ Trường Ấn, bái kiến Bạch Cơ đại nhân. Nguyên Diệu ngây người, nhìn chăm chú vị tăng nhân trẻ tuổi này, thầm nghĩ, hồ ly còn xuất gia làm hòa thượng sao? Bạch Cơ đáp lễ, cười nói, không phải đại nhân gì đâu, ta chỉ là một thương nhân bình thường thôi. Đồ Sơn Xuyên nhìn Bạch Cơ một cái, cười nói, Bạch Cơ đại nhân khiêm tốn quá, tộc hồ ly gọi ngài là đại nhân, ngài xứng đáng với danh hiệu đó. Tổ tiên của tại hạ từng gặp ngài ở Thanh Khâu, nếu không có sự giúp đỡ của ngài thì đã không có nước hồ ly ngày nay rồi. Nghe vậy, Bạch Cơ liếc nhìn Đồ Sơn Xuyên vài cái, nói, Đồ Sơn Xuyên, ngươi là hậu duệ của Đồ Sơn Thị sao? A Không khinh bỉ nhìn Đồ Sơn Xuyên, trong mắt đầy vẻ coi thường. Đồ Sơn Thị đã không còn là Đồ Sơn Thị trước kia nữa. Tại hạ đã làm xấu mặt tổ tiên. Đồ Sơn Xuyên tự giễu cười, khuôn mặt tái nhợt, thân hình yếu ớt, dường như mắc bệnh nặng lâu ngày, sức sống như ngọn đèn trước gió. Bạch Cơ nhớ lại quá khứ xa xôi. Ở Thanh Khâu, con hồ ly chín đuôi màu bạc to lớn, vĩ đại, đầy tham vọng, nó có sức sống dồi dào. Tham vọng to lớn, chín cái đuôi tung bay như chiếc vương miện sáng chói. Hậu duệ của Đồ Sơn Thị dường như không bằng tổ tiên. Bạch Cơ nhìn Đồ Sơn Xuyên, nói, xin mạo muội hỏi, hồ ly Đồ Sơn đều là cửu vĩ ngân hồ, tại sao ngươi chỉ có một đuôi? Đồ Sơn Xuyên có hơi lúng túng, không biết nói sao. A Không béo ụp ịch, cười mỉa nói, Bạch Cơ đại nhân ngài không biết đấy thôi, không giống Thiên Hồ chúng ta chú trọng huyết thống thuần khiết. Đồ Sơn Thị thích kết hôn với loài người, kết quả là hậu duệ ngày càng ít, còn sinh ra những kẻ kỳ dị. Cha của A Xuyên là người, kết quả là hắn chỉ có một đuôi, hắn còn có đuôi may đấy. Ông ngoại của hắn còn chẳng có cái đuôi nào. Ha ha ha, mặt Đồ Sơn Xuyên tái nhợt, tay trong ống tay áo run lên vì giận. Tuy nhiên, hắn không dám xung đột với A Không, vì số lượng hồ ly Đồ Sơn Thị ít ỏi, không đông đúc như gia tộc Không Hồ. Và ngay cả khi đơn đấu, thân thể bệnh tật của hắn cũng không thể đánh lại A Không to lớn được. Im đi, A Không quá đáng lắm rồi. Hồ Thập Tam Lang tức giận nói, A Không thò tay béo mập ra, gãi tai, thờ ơ nói, ta nói sự thật, có gì sai chứ? Mặt Đồ Sơn Xuyên tái nhợt, cắn chặt môi, không nói một lời. A Không tiếp tục cười mỉa, theo ta, hồ ly Đồ Sơn sau này nên đổi tên thành Tạp Hồ thì hơn. Đột nhiên, một bóng dáng màu nâu lóe lên. Cổ của A Không bị một bàn tay giữ chặt, bàn tay đó hơi dùng lực, A Không đau đớn đến mức mặt béo méo mó. Nguyên Diệu kinh ngạc, nhìn kỹ thì thấy một thiếu niên tuấn tú, mặc trang phục nâu đang tức giận bóp cổ A Không. Thiếu niên khí vũ hiên ngang, phong thái tuấn tú, đôi mắt phượng dài hẹp đầy uy nghi, không ai khác mà là Lật. Mau xin lỗi A Xuyên. Lật lạnh lùng nhìn A Không, nói, Đồ Sơn Xuyên nhìn thấy Lật, mắt lộ vẻ cảm kích. A Không trong mắt đầy sợ hãi, không thể nói nên lời. Mau xin lỗi A Xuyên. Lật lặp lại, tăng thêm sức, mặt A Không dần chuyển sang tím đỏ. cổ họng phát ra âm thanh ưm ưm. Lật có vẻ quên mất, hắn đang bóp cổ A Không, ngay cả khi A Không muốn xin lỗi cũng không thể nói được. Hồ Thập Tam Lang hoảng sợ, vội kéo Lật ra. Lật, dừng tay, A Không sẽ bị ngươi bóp chết đấy. A Di Đà Phật, tiểu tăng vẫn nên đi tìm lão Hồ Vương thôi. Trường Ấn, người luôn im lặng đứng xem, thấy tình hình căng thẳng, tay cầm tràng hạt làm bộ muốn đi tố cáo. Lật và Hồ Thập Tam Lang đều giật mình, không muốn Trường Ấn đi làm phiền lão Hồ Vương vốn đang buồn bã, yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Trường Ấn, đừng đi làm phiền phụ thân mỗ. Hồ Thập Tam Lang vội vàng đuổi theo Trường Ấn, Lật cũng buông tay, đi đuổi theo Trường Ấn. Không ngờ A Không cũng không phải là người dễ đối phó. Vừa được tự do, hắn lập tức biến thành một con yêu hồ bảy đuôi to bằng hổ dữ. Gầm lên lao về phía Lật. Lật và Hồ Thập Tam Lang đang đuổi theo Trường Ấn, quay lưng lại với A Không, hoàn toàn không đề phòng. A Không bảy đuôi như giáo, tung ra một loạt mũi tên sắc nhọn phủ kín trời, đâm về phía Lật. Hồ Thập Tam Lang, Trường Ấn, nếu cuộc tấn công này thành công, Lật và Hồ Thập Tam Lang sẽ bị thương nặng, Trường Ấn cũng không thể tránh khỏi. Đồ Sơn Xuyên hoảng hốt kêu lên, Lật, cẩn thận, Lật, Hồ Thập Tam Lang và Trường Ấn quay đầu lại. Các mũi tên đã đến gần, không ai có thể nhanh hơn tên đã rời dây cung. A Không cười gằn, mắt hiện lên sự khoái chí vì báo thù. Bạch Cơ thở dài, tay áo bay lên, một cơn gió mạnh cuốn lấy các mũi tên phủ kín trời. Trong chớp mắt, các mũi tên đồng loạt quay đầu, bay về phía A Không. A Không kinh ngạc mở to mắt, không kịp tránh né, khi các mũi tên chỉ còn cách mắt A Không một phân. Sắp sửa biến hắn thành cái dây thì chúng đột nhiên bốc lên ngọn lửa màu vàng. Từng mũi tên bị thiêu rụi thành tro, một cơn gió thổi qua, cho bụi tan biến, đau quá, A Không ôm lấy đôi mắt bị lửa rồng đốt cháy, kêu la thảm thiết. Bạch Cơ lạnh lùng nói, chỉ là đùa giỡn thôi nhưng ngươi lại không phân biệt nặng nhẹ mà động thủ thì quá đáng rồi. Đây là núi Thúy Hoa, không phải đất của Thiên Hồ. A Không cúi đầu run rẩy, liên tục xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, Bạch Cơ đại nhân, là ta không biết nặng nhẹ, đắc ý quá độ, xin ngài tha thứ. Bạch Cơ nói, đi dùng lá trúc nấu nước suối rửa mắt, 3 đến 5 ngày sau, mắt người sẽ khỏi. Cảm ơn Bạch Cơ đại nhân. A Không dập đầu, vội vàng chạy đi. Lật nhìn Bạch Cơ, kiêu ngạo nói, hiếm khi thấy rồng yêu ngươi lại làm được chuyện tốt, lần này ta sẽ không rút gân rồng, lột da rồng của ngươi nữa. Sắc mặt Bạch Cơ lạnh lùng. Nguyên Diệu vội nói, Lật huynh nói ít đi một chút, trên núi Thúy Hoa này nơi nào cũng có thể treo hồ ly lên đấy. Lật tỏ vẻ xấu hổ, khụ khụ khụ. Đồ Sơn Xuyên dường như bị gió núi thổi làm không chịu nổi, ho khan. Lật quan tâm nói, A Xuyên sức khỏe không tốt nên về phòng nghỉ ngơi đi. Hồ Thập Tam Lang cũng nói, A Xuyên, đừng để những lời nói ngu xuẩn của A Không trong lòng. Chúng ta đều là tộc hồ ly thì nên đoàn kết yêu thương nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Hắn sức khỏe không tốt, mỗ và Trường Ấn đi lấy rượu là được rồi. Lật đưa A Xuyên về nghỉ ngơi đi. Lật đồng ý. Đồ Sơn Xuyên từ biệt Bạch Cơ và mọi người rồi cùng Lật rời đi. Nguyên Diệu nhìn theo bóng lưng của Lật và Đồ Sơn Xuyên, nói, Lật huynh thường không có tính tình tốt nhưng lại rất tốt với Đồ Sơn huynh đệ. Hồ Thập Tam Lang nói, Lật và A Xuyên từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt, Lật chỉ có một người bạn là A Xuyên. Ôi đã muộn rồi, mỗ phải mau đi đến hầm rượu. Bạch Cơ, Nguyên công tử, mỗ xin cáo từ trước. Hồ Thập Tam Lang và Trường Ấn vội vã đi qua đài ngắm sao, đi về phía vách núi sau núi, cách Trương